Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, không quan hệ lợi ích, việc quan hệ tôn nghiêm. Từ Vĩnh Huy là một cái kiêu ngạo người, mặc kệ là người tốt hay còn là người xấu, chỉ cần tại cái nào đó lĩnh vực lấy tới nhất định thành tựu, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít mang theo dạng này tâm tình. Dù sao, làm chuyện xấu cũng là cần IQ. Batman bên trong tiểu sửu lâu dài vững vàng đẹp môi bầu bằng phiếu T.O.P.100 manga nhân vật. Phản diện nhân vật hạng nhất vị trí. Mẹ nó bình chọn trong lịch sử vĩ đại nhất manga nhân vật phản diện nhân vật hạng nhất. Nhận nhiều như vậy người xem fan ưa thích. Cũng là bởi vì hắn không chỉ có đầy đủ điên cuồng, mà lại đầy đủ thông minh. Từ Vĩnh Huy cũng là tiểu sửu trung thực fan, hắn cảm thấy liền xem như làm người xấu, cũng cần phải giống như tiểu sửu hữu dũng hữu mưu, làm ra một fan kinh thiên động địa đại sự nghiệp. Chỉ có điên cuồng không có IQ là Lưu Long, theo nhà trẻ ông chủ bắt đầu, cũng chỉ có Từ Vĩnh Huy khi dễ người khác phần. Mấy chục năm xuống tới, chưa bao giờ như hôm nay như vậy bị người khi dễ. Bị người trái một bàn tay phải một bàn tay nhục nhã. Đều do thằng ngu này. Từ Vĩnh Huy ánh mắt âm lệ, lồng ngực kìm nén một cỗ khó có thể giải quyết lệ khí. Trầm giọng quát, đem người dưới mông cái kia một đám tử phá sự cho ta lau khô chỉ toàn. Ta khả năng giúp đỡ được ngươi lần này, nhưng là ta giúp không được ngươi lần tiếp theo. Vâng vâng vâng, lão bản, là ta sai. Lưu Long nói liên tục xin lỗi, lên tiếng nói ra, ta sẽ an bài tốt, sẽ không lại cho lão bản mang đến phiền phức. Nghĩ một lát, Lưu Long có chút không xác định hỏi, lão bản ý là, bọn họ còn không có ý định buông tha ta. Ngươi nghe nói một câu sao? Hội gọi chó không cắn người. Từ Vĩnh Huy hung ác vừa nói, Lưu Long liên tục gật đầu, nói ra, nghe nói qua. Lưu Long nhìn xem Từ Vĩnh Huy ẩn nhẫn không phát biểu tình, dọa đến tranh thủ thời gian chuyển di ánh mắt, nhỏ giọng hỏi, ai là đầu kia hội cắn người chó? Nếu như chỉ có một cái Lý Như Ý, ta dám ép hắn 10 năm 8 năm, nhưng là hôm nay tới cái kia Trần Thuật. Từ khi hắn sau đi đến, liền bị hắn trưởng khống đàm phán quyền chủ đạo, thậm chí chúng ta nhất cử nhất động, tiếp xuống phải có phản ứng đều tại hắn nằm trong tính toán. Một câu lời nói nặng không nói, từ đầu tới đuôi trên mặt đều là cười tủm tỉm, kết quả đem huynh đệ chúng ta hai chơi đến xoay quanh. Người trẻ tuổi này thật sự là thật đáng sợ. Ta luôn cảm thấy sự việc sẽ không cứ như vậy kết thúc buộc. Lại đáng sợ thì thế nào? Chúng ta đã đem Lý Như Ý hợp đồng cho bọn hắn. Lý Như Ý hiện tại khôi phục sự tự do. Chẳng lẽ hắn còn muốn đem chúng ta giết hết bên trong hay sao? Lưu Long mặt đỏ tới mang tai nói ra. Có nghi ngờ, càng nhiều là cảm giác được bị lừa gạt sau thẹn quá hóa giận, lại nói. Vừa rồi đàm phán thời điểm không phải trò chuyện thật tốt sao? Mọi người còn la hét nói muốn về sau tìm cơ hội hợp tác đây. Ngươi có đầu óc hay không? Lúc ấy loại kia hoàn cảnh hạ nói chuyện ngươi cũng tin. Hợp tác? Hợp làm cái gì? Không nghe thấy ta hỏi bọn hắn cùng Lý Như Ý quan hệ sao? Hắn trả lời nói là có thể cùng chung hoạn nạn huynh đệ. Chúng ta đem Lý Như Ý ép nhiều năm như vậy, trong lòng bọn họ không có hận ý. Từ Vĩnh Huy tức giận nói ra, lại nói, cũng là bởi vì hậu kỳ đàm phán quá mức thuận lợi. Thậm chí hắn cái điều kiện thứ ba đều không nhắc tới đi ra. Ta mới càng thêm cảm giác bất an. Lưu Long khẽ cắn môi, nói ra, lão bản, ta biết nên làm như thế nào. Động tác mau một chút. Từ Vĩnh Huy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng, ta đi đánh mấy cái thông điện thoại. Chờ đến Từ Vĩnh Huy rời đi, Lưu Long cũng trở về đến phòng làm việc của mình. Cửa phòng làm việc đóng lại trong nháy mắt đó. Lưu Long trên mặt tức giận, xấu hổ, tâm thần bất định không an toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Hắn mập mạp trên mặt khôi phục lại bình tĩnh, không có vui vẻ, không có yêu hận, nước đọng đồng dạng bình tĩnh, chính là cái kia hẹp tiểu trong ánh mắt có hồng quang lấp lóe. Tựa như là đang thiêu đốt một đám lửa, muốn chỉnh chết lão tử. Lưu Long lên tiếng nói ra, giọng nói cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình thể hiện, lão tử trước hết chỉnh chết các ngươi. Hắn mở ra điện thoại di động, bấm một thông điện thoại, nói ra, sư tử, chúng ta bị tiếp cận, đem người bên kia sở hữu dây đều cho ta chặt đứt sạch sẽ. Ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, dù sao chuyện này đến chỗ ngươi kết thúc. Vâng, đầu điện thoại bên kia truyền tới một nam nhân, khàn giọng thanh âm, tựa như là vị trí hiểm yếu nhận qua thương tổn hoặc là bên trong miệng chưa lấy một ngụm cục đá. Sự việc giải quyết, đến Hoa Thành một chuyến. Đúng, cúp điện thoại, Lưu Long lại bấm một người khác dãy số, nói ra, chuột. Có sự việc làm phiền ngươi, giúp ta tra một người, tên là Trần Thuật, trước đó là đang xinh đẹp truyền thông, hiện tại nhảy đến đông chính bên kia, càng nhanh càng tốt, càng cẩn thận càng tốt, tốt nhất đem hắn khi còn bé đi tiểu qua mấy lần dương án cũ đều cho ta điều tra ra. Tiền không là vấn đề, hiểu rõ, điện thoại người bên kia sảng khoái đáp ứng nói. Từ Vĩnh Huy ngồi tại trước bàn làm việc trên ghế xoay. Theo cái ghế chuyển động, ngoài cửa sổ ánh sáng đứt quãng đánh vào trên mặt hắn. Sắc mặt cũng biến thành âm tình bất định lên. Trầm ngâm thật lâu, Từ Vĩnh Huy rốt cục vẫn là bấm cái kia thông điện thoại. Cung kính nói ra, đái tổng, công ty bên này phát sinh một chút tình huống. Điện thoại bên kia truyền tới một nam nhân mập mờ thanh âm. Lý Như Ý đi, không thể không thả, Từ Vĩnh Huy thấp giọng nói ra. Trầm mặc, lâu dài trầm mặc, đái tổng, tút tút tút, trong điện thoại truyền đến âm thanh bận. Bên kia đã đem điện thoại cúp máy. Từ Vĩnh Huy cầm di động, kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vì phối hợp trên thân cái này áo liền quần. Thang Đại Hải cố ý đổi một cỗ đại khí ổn trọng lao vụt. Hắn ngựa hoang mở phong cách, nhưng là vẫn hơi có vẻ sức tưởng tượng. Ba cái hoa một dạng Mỹ nam tử Âu phục địa theo trong xe chui ra. Có loại không hợp nhau cảm giác. Bọn họ nếu như The Matrix khốc huyễn cảm giác. Không phải vườn sao băng loại kia phong cách mùi khai. Dù sao. Thang Đại Hải nhưng là có thể vì phối y phục trên người mà thay đổi đổi bạn gái đám người. Đổi chiếc xe đối với hắn mà nói thật sự là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Thang Đại Hải lái xe. Trần Thuật ngồi kế bên tài xế. Lý Như Ý một thân một mình ngồi ở hàng sau chỗ ngồi. Thang Đại Hải vừa lái xe. Một bên cười lớn nói. Sự việc cứ làm như thế thành. Ngươi còn muốn thế nào? Trần Thuật cười hỏi, ta coi là sự việc lớn như vậy ít nhất phải cùng hắc ám thế lực đại chiến 300 hiệp đây. Thang, Đại Hải nói ra, tại ta cấu tứ bên trong, ngươi đi cùng bọn hắn văn kiện đến, kết quả văn không được, bọn họ ngang ngược không nói đạo lý, thế mà là muốn cùng huynh đệ chúng ta ba cái đánh. Vậy ta nhưng là liền không nhịn được, coi ta taekwondo đai đỏ là đến không? Ta một cái hắc hổ đào tâm, thẳng đến bọn họ bộ vị yếu hại, cho bọn hắn đến mấy chiêu hung ác, bọn họ cũng thì ngoan ngoãn nhận thua, không thể không đem Như Ý hợp đồng cho giải trừ. Hắc hổ đào tâm là taekwondo bên trong chiêu thức. Trần Thuật hỏi lại, ta chính là như vậy so sánh dụ. Thang Đại Hải có chút bất mãn nói ra, dù sao tại ta kịch bản bên trong. Lý Như Ý là chịu đủ ác bá ức hiếp cô gái yếu đuối. Ngươi là có mưu không dũng thư sinh yếu đuối. Ta mới là hành hiệp trượng nghĩa nam chính. Kết quả sở hữu danh tiếng bị một mình ngươi đoạt xong. Ta liền nói chuyện cơ hội đều không có. Ngươi nói vừa rồi ngươi đếm ngược thời điểm vì cái gì không gọi tới ta cùng Như Ý. ngươi còn đang xoắn suýt vấn đề này đâu. Ta có thể nhớ ngươi cả một đời. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đúng, còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi nói ngươi có 3 điều kiện. Kết quả ngươi chỉ hướng từ Vĩnh Huy sách 2 điều kiện. Cái kia cái điều kiện thứ 3 là cái gì? Thang Đại Hải lên tiếng hỏi. Vốn là chỉ có một cái điều kiện. Trần Thuật nói ra, có ý tứ gì? Tại đến Nhạc Hải trước đó, ta cũng nghĩ thế. Dùng trong tay nắm giữ những tài liệu này đổi lấy Lý Như Ý một cái tự do thân. Trần Thuật nói ra, có thể đạt tới dạng này mục tiêu. Cũng liền chuyến đi này không tệ. Kết quả ngươi lại lâm thời tăng giá cả. Khi đó, ta còn không biết từ Vĩnh Huy cùng Lưu Long đến cùng là một cái dạng gì ngươi. Vẻn vẹn trên giấy tư liệu là không đủ giải một cá nhân tính cách dấu hiệu. Trần Thuật nói ra, về sau tiến vào văn phòng bắt đầu đàm phán về sau, ta mới phát hiện Lưu Long bề ngoài chất phác, thực chất bên trong âm lãnh, mà từ Vĩnh Huy tính cách nhạt nhẽo vô tình, lại âm hiểm đa nghi. Nếu như ta vẻn vẹn đưa ra muốn giúp Như Ý hủy bỏ hiệp ước, ngược lại sẽ để hắn đối với chúng ta sinh ra hoài nghi, cho là chúng ta có dấu hậu chiêu. Đàm phán trong quá trình hắn không ngừng truy hỏi chúng ta cùng Như Ý quan hệ, cùng truy hỏi chúng ta có hay không tư liệu dành trước, có thể hay không một lần nữa phái người siêu tập những tài liệu kia, thì có thể thấy được lốm đốm. Đã như thế, dứt khoát sẽ giúp Lý Như Ý muốn một khoản thanh xuân tổn thất phí. Dù sao bị bọn họ đóng băng nhiều năm như vậy, cũng cần phải để bọn hắn thả điểm huyết mới được. Đã ngươi biết bọn họ phải đáp ứng ngươi điều kiện, tại sao không cần nhiều một chút? Hàng năm muốn cái 3-5 triệu. Hàng năm 1 triệu là cực hạn, cũng là bọn hắn phòng tuyến cuối cùng. Nhiều bọn họ thì sẽ không đáp ứng. Chúng ta mục tiêu chủ yếu nhất là giúp Như Ý khôi phục sự tự do. Làm gì sinh thêm sự cố? Nói cũng phải, Thang Đại Hải nói ra, đã như thế, vậy ngươi tại sao không đưa ra cái điều kiện thứ 3 đâu? Ta chưa nghĩ ra, Trần Thuật nói ra, Thang Đại Hải kinh hãi, thì liền Lý Như Ý cũng một mặt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thuật. Tại trong lòng bọn họ bên trong, Trần Thuật cũng là đa mưu túc trí tồn tại, là bọn họ người đáng tin cậy. Giường cột, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đều là hắn nghĩ biện pháp đi giải quyết. Sự việc trọng yếu như vậy, hắn thế mà là nói không có nghĩ kỹ. Đúng vậy à, Trần Thuật không có chút nào cảm giác áy náy. Lý lẽ đầy đủ nói ra, hợp đồng giải trừ, bồi thường khoản cũng cầm tới. Còn muốn cái gì đâu? Muốn bọn họ lời nói xin lỗi. Thang Đại Hải nói ra, bọn họ khi dễ Như Ý nhiều năm như vậy, để bọn hắn hướng Như Ý xin lỗi. Trần Thuật cười lắc đầu, nói ra, không đáng giá tiền nhất cũng là thật xin lỗi 3 chữ này. Mà lại, Trần Thuật còn có một câu không có nói ra, vô luận hắn cái điều kiện thứ 3 đưa ra yêu cầu như thế nào, từ Vĩnh Huy đều sẽ lên tiếng cự tuyệt. Cái này không quan hệ lợi ích, chính là việc quan hệ tôn nghiêm. Từ Vĩnh Huy là một cái thực chất bên trong cực độ kiêu ngạo người. Có một số việc có thể một lần hai lần, không thể liên tục. Hắn không cho phép tại chỉnh trận đấu bên trong chính mình thua liền 3 trận. Nếu là hắn thật là đem bàn đánh bài cho vén, đối bọn hắn bên này cũng có tổn thất to lớn không phải. Sự việc cứ như vậy kết thúc, Như Ý về sau sẽ không còn có phiền phức a? Thang Đại Hải hỏi. Kết, Trần Thuật vừa cười vừa nói, lại mở ra điện thoại di động, cho một cái số xa lạ gửi đi một cái tin tức. Nội dung chỉ có 2 chữ, phát động, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.